Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Đạo Đồng. Trương Thanh liền ở trong trấn nhỏ này tạm thời ở lại. Hắn bắt đầu tiến hành nghiêm ngặt làm việc và nghỉ ngơi đến yêu cầu mình. Sáng sớm khoảng chừng 5 giờ rời giường, trước tiến hành một phen dưỡng thân pháp cùng Quang Minh Trí Tuệ kinh luyện tập. Sau đó sung tắm thanh lý toàn thân, đánh tới một trận dưỡng thân quyền phấn chấn tinh thần. 6 giờ rưỡi trái phải đi tới nhà ăn ăn điểm tâm. 7 giờ đúng giờ tiến vào thư lâm đọc sách học tập trong thế giới cao duy quý giá tri thức. Đến 11 giờ, xuất phát nhà ăn đi ăn cơm trưa. Sau đó nghỉ trưa nửa giờ, ở một điểm thời điểm đến huấn luyện khu, tiến hành võ kỹ tu luyện cùng đầu bếp học đồ luyện tập. Tận tới đêm khuya ăn cơm tối xong, lại từ trong thư lâm mượn một bản tạp thư trước khi ngủ nhìn một chút. Quy luật, hạn chế sinh hoạt, mới tới Trương Thanh để trong này không ít người đều cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì hắn cùng những đệ tử ngoại môn khác không giống. Không có loại kia cấp thiết cùng lòng nóng nảy thái. Không có đối với khảo hạch lo âu và bức thiết cảm giác. Tựa hồ chính là loại kia bình thường như nước, nên là như thế nào liền người như thế nào. Dù cho là những đệ tử ngoại môn thiên tài kia, trên căn bản cũng sẽ không giống hắn một dạng. Đều đang đợi cuối cùng khảo hạch, tốt mau chóng tiến vào Hỏa Vân Cung nội môn. Từ đây thoát cách nơi này, hắn đi tới nơi này cũng không giống như là vì tiến vào Hỏa Vân Cung, vẻn vẹn chỉ là đi tới nơi này ở lại một dạng. Trương Thanh ở trong trấn nhỏ này thật giống như là một cái khác loại, không vội không nóng nảy tiến hành cuộc sống của chính mình. Điều này là bởi vì hắn biết rõ hắn cùng những đệ tử ngoại môn khác sự chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Chỉ là một cái hoàng phổ nguyên, hắn hiển lộ ở bên ngoài một điểm nhỏ của tảng băng chìm, chính là căn cốt 18 điểm trở lên. Cái khác nhân vật thiên tài lại là cỡ nào kinh diễm. Những thiên tài này đều cần trải qua khảo hạch mới có thể đi vào nội môn. Ở nội môn những người kia lại nên là làm sao kinh tài tuyệt diễm. Mỗi lần nghĩ tới đây, không cần khảo hạch, chỉ cần điều kiện đạt tiêu chuẩn liền có thể đi vào Trương Thanh liền trong lòng có lo lắng. Nếu như liền như thế đi vào, hắn khẳng định là ở cuối xe tên cuối cùng. Hắn không biết nội môn sẽ có hay không có cái gì cuối cùng đào thải cơ chế. Sở dĩ sốt ruột đi vào khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Trương Thanh muốn ở ngoại môn bên này tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đem tự thân cơ sở đặt vững sau, mới có lòng tin đi tới nội môn. Bởi vậy, hắn ở đây không nhanh không chậm, chậm rãi tăng lên chính mình, ẩn núp mấy năm, cuối cùng nhất phi trùng thiên. Hắn tin tưởng chính mình có thể làm được. Ở có phúc tinh cao chiếu cùng điểm thạch thành kim thiên phú sau, tuyệt đối có thể làm cho hắn tâm tưởng sự thành. Ở hắn tích lũy chính mình gốc gác thời điểm, Trương gia thôn thí luyện kết quả cũng đã đi ra. Hắn nơi này lại tới nữa rồi 3 tên người mới, bị người dẫn đi nữ trưởng lão nơi đó lĩnh nhãn hiệu, liền lại không một tiếng động rồi. Trương Thanh không nghĩ đi xem có phải là chính mình người quen biết, vẫn như cũ duy trì chính mình vốn có sinh hoạt quỹ tích. Này loáng một cái, chính là tiếp cận thời gian nửa tháng đi qua rồi, trấn nhỏ vẫn như cũ, vẫn là dường như thường ngày bình thường. Cái kia Hoàng Phổ Nguyên cũng không có lại tới tìm hắn, tựa hồ đem mục tiêu đặt ở những người khác trên người. Khoảng thời gian này Trương Thanh thu hoạch lại rất khả quan. Hắn dưỡng thân pháp ở nhà ăn đại lượng phú linh khí đồ ăn dưới sự giúp đỡ cấp tốc trưởng thành. Đẳng cấp trực tiếp tăng vọt đến 3 cấp. 3 cấp dưỡng thân pháp hiệu quả mạnh mẽ kinh người, căn cốt của hắn tăng lên 1 điểm. Đạt đến 9 điểm, khoảng cách hắn chỗ chờ mong 10 điểm cũng chỉ có 1 điểm chênh lệch. Đến lúc này, nghề nghiệp cơ sở của hắn đẳng cấp hạn mức tối đa liền có thể tăng lên tới 5 cấp. Dưỡng thân pháp mang đến hiệu quả còn không chỉ ở đây. Căn cốt của hắn tăng lên tới 9 điểm chỉ là một điểm tăng lên thể thuộc tính của hắn, nhưng là đạt đến 6.2 trình độ, đầy đủ tăng lên 2 điểm thể thuộc tính, mà 3 cấp dưỡng thân pháp tăng lên hạn mức tối đa là 8 điểm thể thuộc tính. Đợi được hắn tiếp tục cố gắng kiên trì, hắn chung quy sẽ đạt tới con số này. So với dưỡng thân pháp có đại lượng đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn phụ trợ nhanh chóng tăng lên, quang minh trí tuệ kinh thăng cấp liền có vẻ chậm chậm rất nhiều. Vẫn như cũ vẫn là một cấp quang minh trí tuệ kinh. Tự thân thuộc tính tăng cường không coi là nhiều. Tâm thuộc tính đạt đến 2.2, thần thuộc tính đạt đến 2.0, cũng không tính quá mức xuất sắc. Bất quá những này cũng không tính là gì. Nhất làm cho Trương Thanh có chút kinh hỉ, đại khái còn đang với hắn kỹ thuộc tính tăng lên. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở trong thư lâm vẫy vùng, như đói như khát học tập đến rất nhiều tri thức cùng thực đơn. Ở lúc xế chiều càng là có đầy đủ thời gian đi tiến hành thực tiễn. Điều này làm cho hắn kỹ thuộc tính mỗi ngày đều có thể thu được nhất định tăng lên. Đến hiện nay, kỹ thuộc tính dĩ nhiên đã vượt qua 3 điểm, đạt đến 3.2 trình độ. Điều này đại biểu hắn cuối cùng có thể nhậm chức đến kỳ chờ đã lâu nghề nghiệp cơ sở đạo đồng. Đây là trở thành kiếm tiên thậm chí cái khác tiên nhân quan trọng nhất con đường một trong. Nhậm chức đạo đồng không có chút khó khăn gì. Ở trong trấn liền có chuyên môn truyền thụ đạo đồng tri thức người. Trương Thanh chỉ là đi qua báo đạo, liền thu được một cái này hoàn toàn mới nghề nghiệp cơ sở. Bất quá để Trương Thanh có chút khó hiểu, đạo đồng cái này vô cùng trọng yếu nghề nghiệp cơ sở. Dĩ nhiên chỉ có 2 cái năng lực, một cái là tụng kinh, một cái khác là vẽ bùa. Bất quá căn cứ truyền thụ cho hắn đạo đồng nghề nghiệp người nói rõ. Đạo đồng nhậm chức sau bình thường sẽ thu được 1-3 cái hạt nhân năng lực. Bất quá đại đa số người có chính là cường thể thuật, dưỡng thần thuật, tĩnh tâm, phù chú loại hình năng lực. Hắn 2 cái này đúng là rất ít xuất hiện. Trương Thanh nhìn về phía cá nhân trạng thái, nhìn thấy tụng kinh cùng vẽ bùa năng lực giới thiệu. Vào lúc này hắn mới biết mình 2 kỹ năng này đến tột cùng có cỡ nào không tầm thường. Tụng kinh kỹ năng này cũng không thể trực tiếp phát động. Nó cần một bản kinh thư, lấy này đến tiến hành tụng đọc. Tụng kinh hiệu quả có 2 điểm. Điểm thứ nhất là tăng nhanh kinh thư lý giải, do đó càng nhanh hơn tăng lên kinh thư kinh nghiệm. Điểm thứ hai, căn cứ kinh thư thuộc tính, ngoài ngạch thu được tương ứng năng lực. Trương Thanh có một quyển sách gọi là Quang Minh Trí Tuệ Kinh. Quanh năm tụng đọc có thể mang đến ngộ tính tăng cao, đồng thời tăng cường tự thân tâm thần 2 thuộc tính, đem nó giả thiết là tụng kinh kinh thư, Trương Thanh liền được tụng kinh mới thuộc tính. Ở đối quang minh trí tuệ kinh tiến hành tụng kinh lúc, quang minh trí tuệ kinh năng lực tăng lên tốc độ tăng nhanh 100%, đồng thời ngoài ngạch thu được 20 điểm EXP 1 phút. Cũng bởi quang minh trí tuệ kinh, Trương Thanh thông qua tụng kinh được 2 điểm ngộ tính đính chính ở không vượt qua 12 điểm ngộ tính. Lúc, ngộ tính của hắn sẽ ngoài ngạch thêm ra 2 điểm, nhiều nhất đạt đến 12 điểm ngộ tính. Chính là không rõ lắm làm quang minh trí tuệ kinh đẳng cấp tăng lên sau, có thể hay không cũng làm cho cái này hạn chế hạn mức tối đa lại lần nữa tăng cao. Vậy cũng là một cái rất tốt năng lực, tuy rằng khả năng cũng không tính quá mạnh mẽ. Chân chính để Trương Thanh kinh ngạc, còn đang với vẽ bùa kỹ năng này. Hắn vốn cho là, vẽ bùa kỹ năng này đại khái chính là truyền hình trên điện ảnh đạo sĩ này dùng cái gì chu sa ở trên lá bùa màu vàng vẽ linh tinh, sau đó ném ra ngoài liền có thể sản sinh các loại hiệu quả. Nhưng cái này đạo đồng vẽ bùa, quả thật có chút tương tự. Bất quá không còn là họa ở trên lá bùa, mà là họa ở trên người chính mình. Dùng lực lượng tinh thần, từ trong hư không dẫn ra thiên địa chi khí, đem thân thể của chính mình cùng trên linh hồn khắc họa ra một tấm độc thuộc về tự thân, phù. Làm phù họa tốt sau, Trương Thanh liền có thể có tấm bùa này năng lực. Chỉ cần cung cấp nhất định năng lượng là có thể vô hạn chế tiến hành sử dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.